bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, không có chỗ tốt sự tình ai làm a? Takeda Masumi cùng Minami Saya đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Nghe đến tiếng vang vô ý thức phản ứng, chính là hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Oanh, một viên lựu đạn rơi vào phía trước cách đó không xa. Đem bền chắc ven đường nổ đá vụn vầy ra. Cái này điểm rơi cách hai người có chút xa. Vẻn vẹn chỉ là bị bạo tạc sóng xung kích chấn một cái. Thuộc về cảnh cáo tính công kích. Takeda Masumi thả xuống che lại mặt tay. Hướng không trung nhìn. Sát binh sĩ mặc đơn binh tác chiến hệ thống. Lơ lửng tại cách xa mặt đất 7-8 mét độ cao bên trên. Takeda Masumi trong lòng có chút trầm xuống. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết trước mặt cái này sát binh sĩ, bị hắn gọi đến càng nhiều đồng bạn, vậy liền thật chạy không thoát. Kỳ quái là, đối phương đã không có động thủ cũng không có lên tiếng. Cứ như vậy cúi đầu đánh giá nàng hắn, Takeda Masumi cuối cùng có thời gian, dùng khóe mắt liếc qua hướng Minami Saya nhìn. Nàng nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ bị bạo tạc sóng xung kích chấn choáng đi qua. Nhưng mắt sắc Takeda Masumi phát hiện nàng kỳ thật đang giả bộ bất tỉnh. Chuẩn bị tìm cơ hội dùng cánh tay máy phản kích. Takeda Masumi, một cái nam tính mang theo do dự âm thanh. Đem Takeda Masumi lực chú ý kéo lại. Lơ lửng giữa không trung sát binh sĩ mở ra trên mặt vòng phòng hộ. Lộ ra một tấm ngũ quan đoan chính nam tính khuôn mặt. Ước chừng 30 tuổi. Takeda Masumi ký ức bên trong rất tốt, lập tức liền nhận ra Saki Ryosuke. Saki Ryosuke lộ ra ánh mắt phức tạp, nguyên lai thật là ngươi. Takeda Masumi cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải đã từng đồng đội. Song phương trước đây là bộ đối sách thực tập sinh, quan hệ cũng không tệ lắm. Trở thành chính thức bộ viên về sau, cũng phân phối tại cùng một tổ công tác. Về sau đều muốn thân thỉnh tiến vào đội cơ động sát. Takeda Masumi là tính toán tiến vào đội cơ động sát về sau. Tại chấp cần lúc bay thẳng đến cửu nhân trên đầu mở một pháo. Đơn giản nhanh nhẹn, đáng tiếc bởi vì tỷ tỷ nàng nguyên nhân. Nhận đến ẩn tính hạn chế. Thân thỉnh báo cáo trực tiếp bị đánh trở về. Takeda Masumi ý thức được điểm này. Trực tiếp thoát ly tuyến một. Chạy đi làm một cái bác kích huấn luyện viên. Để tránh phía trên nhìn chằm chằm vào chính mình. Saki Ryosuke ngược lại là thành công tiến vào đội cơ động sát. Song phương rời cương vị phía sau còn bảo trì lui tới. Về sau mới dần dần cắt đứt liên lạc. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này đụng tới. Masumi, vừa rồi ám sát. Chẳng lẽ là ngươi làm? Saki Ryosuke mang theo một tia may mắn hỏi. Takeda Masumi cười ha ha. Ta nói không phải ta. Người tin không? Saki Ryosuke lại không phải người ngu. Hắn tận mắt thấy Takeda Masumi cùng Minami Saya từ bãi đậu xe dưới đất lén lút chạy ra ngoài. Tại sao muốn làm như thế? Hắn trầm giọng hỏi. Còn có Tokyo phát sinh bạo tạc. Cũng có liên hệ với ngươi à? Takeda Masumi nhẹ gật đầu. Không sai. Là ta làm, đến mức làm như thế lý do. Đương nhiên là vì báo thù. Người không thể nào không biết. Tỷ tỷ ta chết tại trận kia bạo động bên trong đi. Tay của nàng, đã tại lặng lẽ hướng phía sau với tới. Saki Ryosuke không nghĩ tới Takeda Masumi dễ dàng như vậy liền thừa nhận. Báo thù có rất nhiều loại phương thức. Người lại lựa chọn loại này gây họa tới vô tội phương thức. Người cùng ngươi cửu nhân khác nhau ở chỗ nào? Hắn vô cùng đau đớn nổi giận nói. Thân là người chấp pháp lại cố tình vi phạm. Người đây là tự cam đọa lạc. Saki Ryosuke tức giận như thế. Không vẻn vẹn bởi vì Takeda Masumi là đã từng đồng đội. Cũng bởi vì đây là hắn một mực thích nữ nhân. Đã từng nửa công khai truy cầu qua. Đáng tiếc không có kết quả. Trong lòng còn ôm một tia tưởng niệm. Không nghĩ tới sẽ đụng tới loại tình huống này. Vậy song phương lại không khả năng. Nàng phạm phải loại này sai lầm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đúng là tự cam đọa lạc. Takeda Masumi cười lạnh một tiếng. Nhưng liên quan gì đến ngươi a, bất quá là đã từng đồng đội mà thôi. Ở đâu ra tư cách tại chỗ này nói kia lải nhải. Saki Ryosuke mặt lộ ngạc nhiên. Trong lòng nhảy toát ra một cơn lửa giận. Ta đây là tại quan tâm ngươi. Ngươi không lĩnh tình coi như xong. Thế mà còn như thế nói. Hắn vô ý thức đem bả vai pháo máy nhắm ngay phía dưới. Nổi nóng nói. Đầu hàng đi, Masumi. Không muốn ngoan cố nữa chống cự. Nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Takeda Masumi không nhịn được nói. Vậy ngươi còn nói cái gì nhiều nói nhảm làm cái gì? Trực tiếp động thủ đi. Động thủ hai chữ phảng phất là tín hiệu. Ngay tại giả vờ hôn mê Minami Saya bỗng nhiên nâng lên cánh tay máy nhắm ngay Saki Ryosuke. Năm ngón tay mở ra. Lòng bàn tay ánh lửa lóe lên. Saki Ryosuke lực chú ý toàn bộ tại Takeda Masumi trên thân. Căn bản không kịp trốn tránh. Lập tức liền bị đánh trúng ở ngực. Bịch một tiếng bạo tạc. Trước ngực hộ giáp nháy mắt bị xé nứt. Kinh khủng động năng để hắn lập tức mất đi cân bằng. Hắn vô ý thức nổ súng. Nhưng họng súng đã chệch hướng Takeda Masumi. Cả người đung đưa đâm vào bên đường trên vách tường. Đi. Takeda Masumi cùng Minami Saya không có ham chiến. Lập tức quay đầu liền chạy. Saki Ryosuke đặt mông ngã trên mặt đất. Mặc dù cái mông không có việc gì. Nhưng ở ngực bị đánh trúng thống khổ đã để hắn sắp mất lý trí. Hai tên phần tử khủng bố đã hướng 6 giờ phương hướng chạy trốn. Mời thu lưới. Hướng đồng đội truyền đạt tin tức đồng thời. Phần lưng của hắn cũng thả ra rất nhiều cỡ nhỏ máy bay không người lái. Hướng về chạy trốn hai người nhanh chóng đuổi theo. Takeda Masumi nghe đến phía sau vang lên ong mật ong ong kêu đồng dạng bóng dáng. Liền biết là thứ gì. Loại này gọi là bầy ong cỡ nhỏ máy bay không người lái. Quả thực chính là chiến trường đao phủ. Đồ sát bộ binh như cắt rau hẹ. Tay của nàng cấp tốc đưa về sau lưng. Nhấn treo ở trên eo một cái vẻ ngoài giống đối nói khí cụ đồ vật. Vô hình sóng điện từ cấp tốc hướng xung quanh khuếch tán. Đến gần cỡ nhỏ máy bay không người lái lập tức lốp bốp rớt xuống đất. Phía trước 100 mét chỗ chính là chạy trốn điểm. Takeda Masumi cùng Minami Saya tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn. Nhưng một cái bom từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp ngăn chặn đường đi của các nàng. Càng nhiều sát binh sĩ từ 4 phương 8 hướng đuổi tới. Sớm tại Saki Ryosuke phát hiện hai người vết tích đồng thời. Liền đã hướng thượng cấp báo cáo tình huống. Những này sát binh sĩ im ắng mai phục đi lên. Đã hình thành một cái không có lỗ hổng vòng vây. Minami Saya giơ lên cánh tay máy còn muốn phản kích. Mấy cái điểm sáng màu đỏ chiếu xạ qua đến. Lập tức để nàng đình chỉ động tác. Tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng laser. Bị điểm sáng khóa chặt liền mất đi phản kích đường sống. Saki Ryosuke đã đuổi đi lên. Nhìn thấy tại laser uy hiếp xuống không dám động đậy hai người. Nhịn không được thở dài một hơi. Takeda Masumi, ta đã khuyên qua ngươi. Nhưng bây giờ đầu hàng đã quá muộn. Takeda Masumi ngẩng đầu nhìn lên. Lắc đầu nói. Ta căn bản không có ý định đầu hàng. Saki Ryosuke cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Chúng ta có trao quyền. Tùy thời có thể đem các ngươi đánh chết. Đương nhiên sợ. Takeda Masumi khẽ mỉm cười. Thế nhưng ta có át chủ bài. Saki Ryosuke đem họng súng nhắm ngay nàng. Vậy liền để ta nhìn ngươi con bài chưa lật là cái gì? Hắn nơi này vượt qua 10 cái sát binh sĩ. Còn có càng nhiều đồng đội ngay tại chạy đến. Cũng không tin hai nữ nhân này có thể chạy thoát được. Lá bài tẩy của nàng ở đây. Một cái lãnh đạm âm thanh bỗng nhiên từ tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Vang lên. Saki Ryosuke ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy một cái xa so với trên người bọn họ những này đơn binh tác chiến hệ thống càng có khoa. Huyễn cảm giác Iron Man. Lơ lửng ở trên không trung. Một cái tựa như tỉ mỉ rèn luyện hàng mỹ nghệ. Một cái lại giống từ trong đống rác chắp vá lung tung làm ra rách nát đồ chơi. Simi Ken là trùng hợp đi tới cái này. Mặc dù Minamoto Karai cảnh cáo hắn không nên tiến vào tầng thứ nhất, để tránh đụng tới hai cái vương bài, có thể hắn còn là dứt khoát đi vào. Bởi vì tầng thứ nhất phát sinh bạo tạc càng nhiều, Kanzaki Jin ba người vô cùng có khả năng ngay ở chỗ này. Kết quả Kanzaki Jin không tìm được, mặt khác hai cái ngược lại là tìm tới. Shimiken ánh mắt lạnh giá nhìn qua phía dưới, nhưng cũng không phải là tại nhìn những cái kia sát binh sĩ, mà là tại nhìn hai cái không bớt lo nữ nhân. Takeda Masumi cùng Minami Saya lúc đầu còn buông lỏng một hơi, nhưng Shimiken lạnh giá ánh mắt dần dần để các nàng biểu lộ cứng ngắc. Nhất là Takeda Masumi, nhận đến áp lực càng lớn, trong lòng càng là khẩn trương. Xong đời, tiểu tử này sẽ không phải là muốn trước tiên đánh chết ta đi. Shimiken xuất hiện, lập tức để sát các binh sĩ bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nhất là hắn câu kia trả lời Saki Ryosuke lời nói, nghiễm nhiên đã biểu lộ rõ ràng chính mình là phần tử khủng bố đồng bọn. Công kích mới đối địch mục tiêu. Saki Ryosuke cấp tốc quay lại bả vai pháo máy, nâng lên nhắm ngay trên không Shimiken, không chút do dự nổ súng. Mặt khác sát binh sĩ cũng là như thế. Trong lúc nhất thời yên tĩnh trong bóng đêm, tiếng súng mãnh liệt, hàng trăm hàng ngàn viên đạn hội tụ thành hỏa vũ kim loại dòng lũ. Đại uy thiên long, giống, kịch liệt tiếng súng nháy mắt bị một tiếng mãnh long gào thét cho áp chế xuống. Ba động khủng bố lấy Shimiken làm trung tâm hướng phía dưới lan tràn. Trong không khí tạo nên từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hướng lên bầu trời phóng ra kim loại dòng lũ. Tại cỗ này áp lực dưới cấp tốc mất đi chính xác, biến thành khắp nơi tán loạn đạn này. Áp lực kinh khủng lan tràn qua hai bên cao ốc, phiến phiến cửa sổ liên tiếp vỡ vụn, bức tường tại nghiền ép xuống vỡ ra vô số khe hở. Lơ lửng giữa không trung sát các binh sĩ ngay lập tức hưởng thụ được cỗ này áp lực kinh khủng. Đơn binh tác chiến hệ thống cung cấp lơ lửng động lực trực tiếp quá tải. Từng cái từ không trung rơi xuống. Takeda Masumi cùng Minami Saya vô ý thức dùng tay hỗ trợ đầu. Nhưng đại uy thiên long công kích lại tự động lách qua các nàng, ở xung quanh mặt đất ép ra ngấn sâu, làm long hống âm thanh biến mất về sau. Hai bên cao ốc bị nghiền nát mảnh thủy tinh vỡ, cuối cùng rơi vào mặt đất, hình thành giống như mưa to rầm rầm tiếng vang. Takeda Masumi nhìn về phía trước, đầy đất mảnh thủy tinh vỡ bên trong, điểm xuyết lấy từng đài đơn binh tác chiến hệ thống. Khung máy bay bên trên chẳng biết lúc nào bị cắm vào mấy cây huyết sắc thương thép. Bên trong binh sĩ mặc dù không có chết, nhưng đều đài tác chiến hệ thống đã bị đóng ở trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nơi xa ngay tại chạy tới sát binh sĩ nhìn thấy một màn này, trực tiếp dừng lại đến gần cử động. Cự ly xa hướng Shimiken phóng ra laser chỉ đạo bom. Mấy viên chỉ đạo bom còn chưa tới gần, liền bị không trung bay thấp xuống Blood Eagle nhóm dùng tự sát thức công kích cho cám dỗ bạo. Shimiken đã tại xung quanh bố trí rất nhiều Blood Eagle, ngăn cản đội cơ động sát tới gần. Nếu như địch nhân là có độc ong chúa Vaisramana, Blood Eagle nhóm sẽ mất đi tác dụng. Mà đơn binh tác chiến hệ thống loại này từng để cho Shimiken chạy trối chết quá khí võng hồng, hiện tại đã không cần hắn lại nhiều tốn sức đi đối phó. Nhìn thấy Shimiken từ không trung bay thấp xuống, Saki Ryosuke khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc. Vừa vặn bên trên đơn binh tác chiến hệ thống bị mấy cây thương thép đóng ở trên mặt đất, nhất là hệ thống động lực bị đánh xuyên, bò đều không đứng dậy được. Có thể Shimiken cũng không có phản ứng hắn, trực tiếp rơi xuống Takeda Masumi cùng Minami Saya trước mặt. Ngươi, tới rất kịp thời a. Takeda Masumi kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Minami Saya đã khẩn trương đến tay chân không biết nên hướng cái nào thả. Sợ Shimiken một chiêu thiếu lâm sư hống công, lại đem hai người đè xuống đất hành hung. Shimiken quả thật rất muốn làm như thế, nhưng bây giờ càng quan trọng hơn là một chuyện khác. Bớt nói nhảm, Kanzaki Jin ở đâu? Thấy Shimiken không có bão nổi, Takeda Masumi ám buông lỏng một hơi. Nàng hiện tại khẳng định đã đến sinh mệnh chi sao. cái kia sinh mệnh chi sào tại nơi nào? Ách, chấm ngoặc kép, nàng nếu là biết rõ, đâu còn lại ở chỗ này. Simi Ken lập tức giễu cợt nói, ngươi giấu giếm ta cùng nàng làm nhiều chuyện như vậy, kết quả cái gì cũng không biết. Ngươi liền cái công cụ người đều không bằng a, Nozawa Hana và tốt xấu còn có thể cho hắn cung cấp không ít tin tức hữu dụng đây. Nghe ra Simi Ken trong giọng nói bất mãn, Takeda Masumi trong đầu linh quang lóe lên, ngươi có thể đi dưới mặt đất nhà tù tìm một chút. Jin phía trước nói qua, nàng sẽ trước đi trợ giúp Nozawa Risu vượt ngục, có lẽ cái kia đầu chọc biết rõ hướng đi của nàng. Cái kia dưới mặt đất nhà tù tại nơi nào? Ách, chấm ngoặc kép, phát hiện Simi Ken ánh mắt càng không tốt. Takeda Masumi nói bổ sung, ta cấp bậc không cao, đương nhiên không rõ ràng ngục giam trong lòng đất tại nơi nào. Bất quá nghe người ta nhắc qua một lần, liền tại Hyuga quảng trường cái kia khu vực, Simi Ken đã bỏ đi từ trên người nàng thu hoạch mấu. Chốt tin tức tính toán, Minami Saya liền càng không cần hỏi, thuần theo đuôi một cái. Hắn đang chuẩn bị đem hai người này đưa đi, trên người điện thoại bỗng nhiên vang lên. Móc ra xem xét, là cái mã số xa lạ. Uy, Simi Ken, có thể tính liên lạc lên ngươi. Trong điện thoại di động vang lên chính là một cái xa lạ trung lão niên người giọng nói, ngươi là ai? Ta là bộ đối sách phó bộ trưởng Araiwa Takashi. Simi Ken quay đầu hướng Takeda Masumi hỏi, bộ đối sách phó bộ trưởng có phải hay không kêu Araiwa Takashi? Takeda Masumi mặt lộ nghi hoặc, xác thực kêu cái tên này. Hắn làm sao sẽ đánh điện thoại cho ngươi? Có phải hay không là lừa đảo? Làm sao có thể? Lừa đảo liền tính muốn giả mạo, cũng sẽ không giả mạo loại này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại tin tức bên trong đại nhân vật. Hai người trò chuyện thông qua điện thoại truyền đến một đầu khác. Araiwa Takashi sạm mặt lại. Hắn vì liên lạc Simi Ken, hôm nay không biết tự tay đánh bao nhiêu điện thoại, thật vất vả mới liên lạc lên. Thế mà hoài nghi hắn là lừa đảo. Nếu không phải chuyện quá khẩn cấp, hắn thật rất muốn đem trò chuyện cúp máy. Simi Ken, Araiwa Takashi giọng nói nghiêm túc, ta gọi điện thoại cho ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một việc, ngươi thật muốn cùng chính phủ đối kháng sao? Tại cảnh vệ quân cùng sót bị ngăn cản đánh, tạm thời không cách nào trở về Tokyo dưới tình huống, bộ đối sách đã dẫn đầu từ hỗn loạn bên trong khôi phục lại, bắt đầu gánh vác duy trì trật tự cùng tiêu diệt tiềm ẩn phần tử khủng bố chức trách. Tầng thứ nhất bên này phát sinh sự tình, lập tức liền bị truyền lại đến bộ đối sách trung tâm chỉ huy. Bao quát Simi Ken dùng đại uy thiên long đánh tan sát binh sĩ hình ảnh, cũng bị máy bay không người lái truyền lại trở về. Araiwa Takashi lúc này mới phát hiện vẫn muốn liên lạc Simi Ken, thế mà vô thanh vô tức chạy đến tầng thứ nhất đến, còn cùng đội cơ động sát phát sinh xung đột. Hắn cái này mới vội vàng gọi điện thoại tới, để tránh song phương nguyên bản liền khẩn trương quan hệ lần thứ hai chuyển biến xấu. Tokyo hiện tại đang đối mặt phần tử khủng bố uy hiếp, bên ngoài còn có tổ chức đề kháng cùng người cải tạo hai cái thế lực đối địch, lại thêm một cái có thể so với vương bài địch nhân, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Simi Ken xuất thủ cứu hai cái phần tử khủng bố, tựa hồ đã rõ ràng biểu thị ra lập trường của mình. Có thể Araiwa Takashi còn là muốn lại cố gắng miệng pháo một cái. Người công kích bộ đội sót, phá hủy 6 đài Vajramana, sự tình chúng ta đã biết rõ. Chỉ cần ngươi bây giờ rời khỏi Tokyo, hoặc là không nhúng tay bất cứ chuyện gì, chính phủ bên này có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Araiwa Takashi cảm thấy chính mình mở ra điều kiện đã đầy đủ phong phú. Nhưng Simi Ken nghe xong hắn, lập tức ý thức được vị này phó bộ trưởng còn không rõ ràng lắm. Tất cả những thứ này phía sau màn hắc thủ chính là Kanzaki Jin. Nếu không hắn tuyệt sẽ không tìm đến mình mở cái gì điều kiện, mà là ngay lập tức sẽ đem chính mình xem như địch nhân. Dù sao mình cùng Kanzaki Jin quan hệ, trong mắt người ngoài hoàn toàn chính là cùng một bọn. Ta minh bạch người ý tứ. Simi Ken cười cười. Nhưng làm như vậy, ta có chỗ tốt gì sao? Arawa Takashi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, gần như hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi còn muốn chỗ tốt? Chúng ta bên này đều không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Ngươi thế mà còn dám quản chúng ta muốn chỗ tốt? Ngươi cho rằng cái kia 6 đài Vajramana gần 40 ức giá trên trời? Tiền là gió lớn thổi tới sao? Ngươi đây không phải là nói nhảm. Simi Ken hỏi ngược lại. Không có chỗ tốt sự tình ai làm a? Arawa Takashi hít sâu một hơi. Đem lồng ngực hỏa khí đè xuống. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Nói cho ta sinh mệnh chi sao vị trí ở nơi nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Arawa Takashi nao nao. Lập tức cảnh giác lên. Simi Ken hồi đáp. Sinh mệnh chi sao chủ trì tiến hóa thí nghiệm. Ta không biết ngươi hiểu rõ tình hình hay không? Ta có thể là vật thí nghiệm một trong. Ngươi nói ta có nên hay không hỏi? Arawa Takashi thật đúng là không biết cái gì tiến hóa thí nghiệm. Dù sao hắn thăng lên phó bộ trưởng thời gian lại không bao lâu. Nhưng sinh mệnh chi sao hắn là biết rõ. Có thể vị trí cụ thể là bí mật. Đừng nói là hắn. Liền bộ trưởng Fukuda Tadashi cũng không có tư cách biết rõ. Ngươi yêu cầu này, chúng ta cần suy tính một chút. Chấm ngoặc kép, vậy quên đi. Simi Ken trực tiếp cúp máy trò chuyện. Chờ các ngươi cân nhắc tốt. Eva bản kịch chàng đều muốn kết thúc. Mà còn một khi bọn họ biết rõ Kanzaki Jin đã xâm lấn sinh mệnh chi sao, liền càng sẽ không nói với mình sinh mệnh chi sao vị trí. Ta trước đưa các ngươi rời khỏi Tokyo. Simi Ken đối Takeda Masumi cùng Minami Saya nói. Hiện tại chỉ có thể trước tiên đem hai người này đưa đi. Lại đi Hyuga quảng trường tìm kiếm chút vận may. Không cần làm phiền Aken. Một mực không có cơ hội xen vào Minami Saya. Cuối cùng mở miệng nói. Chính chúng ta liền có rời đi biện pháp. Nàng thuận tay hướng trước mặt chỉ một cái. Cách các nàng không đến 100 mét địa phương. Có cái cống thoát nước miệng giếng. Các nàng đã sớm ở phía dưới chuẩn bị cỡ nhỏ tàu lặn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Dựa vào tàu lặn liền có thể từ hệ thống thoát nước rời khỏi Tokyo. Simi Ken còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói xuống nói là mãi mãi là thần. Không biết che chở bao nhiêu cùng đường mạt lộ người. Tất nhiên các nàng có chính mình rời đi biện pháp. Cái kia Simi Ken cũng không cần lãng phí thời gian đưa người. A Ken, chấm ngoặc kép, Minami Saya nhỏ giọng hỏi. Ngươi còn đang tức giận sao? Simi Ken thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này. Sinh khí còn có cái gì dùng? Trong lòng hai người đều là vui mừng. Không nghĩ tới hắn lần này vậy mà lòng dạ vậy mà như thế rộng lớn. Nàng chưa kịp bọn họ cao hứng xong. Simi Ken ma quyền sát trưởng. Cười lạnh nói. Bất quá sau đó để các ngươi một tháng không xuống giường được. Hẳn là còn có chút dùng. Các ngươi có thể chờ mong một cái. Sigma. X2 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.